Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế ỉ nghe thấy Kiều Ngọc Lâm gọi nàng Phúc Cẩm Khanh khách. Nghe hắn cảm tạ đoan tràn ở giữa môi nhấp nhấp lại buông. Đúng lúc nàng quay mặt đi nhi dựa cái bàn cười xem Ngọc Lâm hướng mắt cắn câu miêu. Nàng tuy rằng làn da hơi hác, mặt mày lại giống phương nam tiểu thư, mi như đại sơn, mắt tựa lá liễu, tả hữu xương gò má đánh phấn mặt, hồng hồng nghiêng cắm vào tấn. Tuy không có hát tuồng, nhân tâm mộ vị này đại võ sinh, cũng muốn dính điểm phấn son vệt sáng ý nhị. Tạc dêm tiên sinh nghe qua ngươi diễn, muốn mời ngươi hướng Anh quốc bên kia dạp hát đi sướng đâu. Này ở ta triều xem như đệ nhất tao, ngươi là Lê Viên đệ nhất người. Quế Hình nghe được Gia Phúc Cẩm lời nói hưng phấn, Ngọc Lâm phản có vẻ bình nói. Ta ở trong cung còn có một năm ước, Thái hậu sẽ không vô cớ phóng người. Lại nghe Phúc Cẩm cười, ngươi nguyên là sợ cái này. Này có gì đáng sợ, cha cùng ta đi theo Thái hậu cầu cái tình, nàng chắc chắn dẫn chịu. Phiêu dương quá hải qua lại mấy năm lúc, Ngọc Lâm lấy ra khăn nhẹ đai buộc trán thượng thấm ra mồ hôi mỏng. Càng huống ta cũng không biết sẽ không tiếng nước ngoài, đi kia có rất nhiều không tiện, sư huynh vẫn là động tâm, Quế Hỉ có thể nghe ra tới, kia Phúc Cẩm cũng tự nhiên sẽ không sai quá. Không phải có ta sao? Anh quốc bên kia ta rất quen, tiếng nước ngoài cũng biết ăn nói. Càng huống, nàng tiếng nói dụ hoặc tựa mật ngọt, ngươi không phải cùng ta giảng muốn kiếm rất nhiều bạc. Này đi một chuyến đời này nhưng nói là ăn mặc không sầu. Nguyên lai ngoại chuyện cũng tuyệt phi bắt gió bắt bóng. Y sư huynh bản tính là sẽ không dễ dàng đối ai rộng mở lòng dạ thổ lộ tiếng lòng. Quế Hình nắm chặt trong tay khăn, lại nghe nàng chợt nhi thẹn thùng lên. Người tổng giác đôi ta thân phận địa vị không xứng, khủng tao thế nhân cấu bệnh, ta là không kiêng kỵ này đó, lại cam tâm tình nguyện vì ngươi tính toán. Này đi Anh quốc 1-2 năm quay lại, cha vì ngươi hướng Thái hậu thảo cái phong, ngươi liền không hề là hiện tại đại võ sinh ngươi. Quế Hỉ trong đầu bỗng nhiên tràn đầy Diệp thị thanh âm. Ngươi nói bị khanh khách nhìn trúng, trời giáng đại hám bánh, cái nào nam nhân có thể cầm giữ trụ đâu? Thấy được sờ đến cẩm tú tiền đồ, hắn bỏ quên thật chính là ngốc tử. Quế Hỉ ngươi là thiệt tình vui mừng hắn, cũng muốn thành toàn hắn mới là. Ngọc Lâm đi phố thoán hẻm chọn gánh giao hàng, nuôi sống ngươi cùng bé Kiền Kiền, đến lúc đó ngươi nói hắn có thể hay không hận độc ngươi? Rõ ràng có thể sống thành nhân thượng nhân nha. Nàng cảm thấy chính mình lại về tới năm ấy hè nóng bức, bởi vì không muốn học diễn bị Kiều Tứ một chân đá tiến hoa sen đàm, mở to không được mắt, mở không nổi miệng, thở không nổi, tanh hôi vẩn đục nước biếc như cũ phía sau tiếp trước mà rót tiến trong mắt, trong mũi, trong miệng, còn có trong tai, tay chân lại như thế nào giãy giụa cũng không có thể ra sức. Sinh sôi chờ chết tư vị không dễ chịu, nhưng bị Ngọc Lâm sư huynh thác ra mặt nước khi, bên tai hình như có hàng ngàn hàng vạn, tuổi trẻ lực tráng hạ ve ở điên rồi hí vang, nàng cảm thấy không bằng đã chết hào. Phúc Cẩm cười khanh khách đến giống chỉ tự do bồ câu. Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, ngươi không được không nhận, ngươi tạc còn thân qua ta, làm cho ta đầy mặt là vệt sáng, ngươi nói có phải hay không, có phải hay không? Ngọc Lâm sư huynh cũng biệt nữ mà cười rộ lên. Quế Hỉ biết hắn là bởi vì đầy mặt vệt sáng mà không thể thoải mái cười to, nhìn nàng biết nàng cái gì đều biết. Phúc Cẩm dư quang nghiêng liếc, có phiến quả hồng váy đỏ mệ nhoáng lên hiện lên, miên mành nặng nề mà đãng rũ xuống tới, dường như cái gì cũng chưa phát sinh, chưa bao giờ có người đã tới. Ngọc Lâm lắc đầu cười, nàng lật ngược phải trái, rõ ràng là ngươi đi đường bị một cây trường mâu vướng ngã, vật ngã đến ta trên lưng, có từng có da thịt thân cận quá. Quế Hỉ cái gì cũng nghe không thấy. Nàng cả người run run đi ở tứ phương tiểu gạch bày ra hành lang trên đường. Ngẩng đầu xem sắc trời giây lát liền ảm đạm rồi. Tịch dương vô hạn hào, chỉ là gần hoàng hôn. Nhị lão gia đứng ở thu diệp thức cửa động trước đang đợi nàng. Nước mắt đều nảy lên tới ngăn chặn nàng yết hầu. Lại hàm hàm sáp sáp từ trong mắt trào ra tới. Nàng hôn mê mà vật ngã trên mặt đất. Nghe được thủ đoạn mang bạch ngọc khắc hoa vòng ngọc thanh thúy một tiếng. Quang đang đánh nát nàng tâm. Cách chương.